Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng sớm lúc khoảng 5 giờ mấy, mặt trời hơi rạng thì đã có hai bóng dáng xuất hiện ở phòng nhạc trong trường học. Cái chỗ này mi đừng hát cao quá, thấp xíu thôi, Kevin lấy bản nhạc ra để chỉ khuyết điểm. Fly, Preacher thử lại chỗ đó. Ừ được rồi đấy, tiếp nào. Kevin đi lại chỗ cây đàn và bắt đầu tập tiếp, rồi nghỉ xả hơi tí nào, sau hơn một tiếng tập luyện. Kevin ra tay nói, tay của Kevin vô tình đụng trúng một bản nhạc của thầy cô nào đó. Giấy bay tứ lung tung, cả hai đứng hình nhìn vào những mảnh giấy đang bay đó mà bỗng dưng muốn khóc. Trời ơi Kevin, mi làm cái gì vậy hả? Rachel nói như hét, tay chỉ vào cái đống giấy lộn xộn kia. Ta hi hi, Kevin gãi gãi đầu, và thế là cả hai người phải nhặt lên hết và sắp xếp lại. Tốn cả đống thời gian cực luôn. Sau đó cả hai lên lớp ngồi. Hôm qua khi bác bảo vệ sợ ý nên cả hai tụi nó lấy được chìa khóa phòng nhạc và phòng lớp 11B nên có thể vào phòng học. Lúc này ở ngoài kia mặt trời đang dần lên. Rachel, mi hát hay đấy, giống như chị của ta vậy, Kevin nói. He he, đã quá khen, mà chị mi là ai? Rachel vỗ ngực đầy tự hào. Rồi sau đó tò mò hỏi. Mi chả cần biết đâu, Kevin tối mặt đi. Rachel thấy thế nên cô hỏi nữa mà chuyển sang đề tài nói chuyện khác. Mi xem anime của ta đi nhoa, Rachel đi PR anime. Mấy cái hoạt hình dành cho con nít á hả? Đừng mong ta coi khi sáu bọn kia đến lớp thì đã thấy tụi này đang cãi nhau vì cái vụ gì đấy. Mi nói anime của ta dở hả? Nếu anime dở thì mấy cái phim hành động của mi còn dở hơn gấp 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lại. Cách chương.